Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, đệ nhị trăm một linh tưởng truyền hệ bạn cùng phòng. Ngoài cửa sổ có hai căn dây điện, một cây ở chỗ cao, một cây ở thấp chỗ dây điện tượng đứng ở ba con cực béo chim sẻ. Mà chỗ cao dây điện tượng rậm rạp đứng một loạt tinh tế chim sẻ nhỏ. Chi Chi đếm hai lần. Còn không đếm được rốt cuộc là 17 vẫn còn là 19 chỉ. Bởi vì những cái đó chim sẻ nhỏ tổng hội nhảy tới nhảy lui. Chu Mộc cẩn thận giúp nữ nhi trải giường chiếu, tuyển dựa cửa sổ vị trí, chăn nệm, đều là trong nhà mang, cho nên mang theo hai cái đại cái dương. Chu Mộc tỉ mỉ phô hảo giường, có tiểu tượng đồ án khăn trải giường, không phải tân, là trong nhà dùng quá. Bởi vì lão Tú Tài lo lắng Chi Chi đến tân địa phương nhận giường. Chính là làm Chu Mộc mang theo trong nhà Chi Chi ngày thường dùng khăn trải giường. Tẩy quá phơi quá, mang đến, nha ly bàn chải đánh răng đều là phim hoạt họa đồ án. 18 tuổi Chi Chi, vẫn là cái không thông thế sự tiểu cô nương giống nhau. Bị dưỡng thực kiều, nhìn không thể giúp ba ba vội. Một đầu tóc dài nàng lười nhác ngồi ở phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ, liền mỹ giống một bức họa. Lý kéo dài vào cửa liền nhìn đến cái này cảnh tượng. Nàng ba ba là thành phố Đại Kinh loại lương cục một cái trưởng phòng. Có không ít quyền lợi quan. Nàng lớn lên cũng phi thường xinh đẹp. Mắt to, trán cao, trứng ngỗng mạt, vốn dĩ muốn đi biểu diễn hệ. Chính là nghệ khảo thật sự là quá khó. Nàng sơ tuyển đều không có thông qua, cũng may nàng thành tích không tồi, nghĩ tiên tiến tiếng Trung hệ, lúc sau có thể lại chuyển nhập biểu diễn hệ, giới giải trí có cái phi thường nổi danh lão tiền bối. Hoàng Thiên, chính là như vậy, vốn là tiếng Trung hệ đại tài tử, đại tam mới chuyển nhập biểu diễn hệ, không nghĩ tới một phát không thể vãn hồi, một bộ điện ảnh thành danh. Hỏa biến cả nước, Lý kéo dài ngoại hình điều kiện là thực không tồi. Cũng từ nhỏ có học khiêu vũ, dáng người bảo trì hảo, gia cảnh cũng không tồi. Ở cao trung thời điểm, vẫn luôn đều bị dự vì hoa hậu giảng đường. Tuy rằng ở Đại Kinh Điện ảnh học viện, nàng không dám nói chính mình là hoa hậu giảng đường. Nhưng là ở tiếng Trung hệ, đường cái hệ hoa khẳng định là không thành vấn đề. Nàng cao trung là Đại Kinh ngũ tạng. Cũng là rất lợi hại trung học, chính là không nghĩ tới, đẩy khai ký túc xá môn, liền sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy, ký túc xá ánh đèn sáng tỏ, tuy rằng là ngồi ở phía trước cửa sổ, không tồn tại ngược sáng vấn đề, bởi vì chính mình đẩy cửa tiến vào, kia nữ sinh quay đầu nhìn chính mình, chỉ là này một mặt, Lý kéo dài liền cảm thấy ngực buồn, nữ hài đầu tóc giống tơ lụa giống nhau. Tùy ý khoác ở trên người, nữ hài đôi mắt giống miêu giống nhau, sạch sẽ lại mê người, nữ hài chân thật dài, ngồi ở ký túc xá ghế trên, vươn thật xa, đây là một cái tỷ lệ hoàn mỹ nữ hài, khỏe mạnh chân hình, mảnh khảnh eo, mảnh khảnh cổ, trắng nõn làn da, Lý kéo dài dám nói, nàng ở biểu diễn hệ đều không có nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ hài. Đậu má, loại này diện mạo nữ sinh, vì cái gì sẽ ở tiếng Trung hệ, Lý kéo dài thực buồn bực, 18 tuổi thiếu nữ, đã không phải tiểu hài tử, cho dù có cái gì cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Lý kéo dài là chính mình tới, nàng chính là thành phố Đại Kinh bản địa, không nghĩ làm người nhà đưa, đồng học ngươi hảo, ta kêu Lý kéo dài. Về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng, nàng vào cửa tự nhiên hào phóng chào hỏi. Chi Chi nhìn đến có người tới, cũng đứng lên, người hảo, ta kêu Chu Chi Chi, đây là ta ba ba, Chi Chi có chút kích động chào hỏi. Mỗi nhiều một chút tiếp xúc cái này trường học, nhiều dung nhập một chút, Chi Chi đều cảm thấy sẽ cao hứng cỡ nào một chút. Làm nàng cảm thấy thân thiết. Như là một lần nữa đã trải qua một lần mụ mụ sinh hoạt. Tuy rằng, mụ mụ đến nay mới thôi đều là một cái hư ảo tư. Chính là Chi Chi, lại là thực nghiêm túc đang tìm kiếm. Ở thể nghiệm mân đi thúc thúc hảo, Lý kéo dài nhìn thoáng qua làm việc nam nhân. Thực bình thường, không có nhiều xem, ngược lại là đối chính mình bạn cùng phòng thực cảm thấy hứng thú. Nhà ngươi là chỗ nào? Nhà ta ở Cam Tây tỉnh Tây Hồ thị Trung Sơn huyện Sáu Phong trấn Bình Khẩu thôn, Chi Chi Nghiêm. Túc trả lời, Lý kéo dài xì một tiếng cười ra tới. Chính mình tân bạn cùng phòng quá thất thành đi. Hỏi nàng là nào, tùy tiện nói cái Cam Tây tỉnh cũng liền không sai biệt lắm. Mani Chu Mộc nhìn Chi Chi. Sủng nịch xoa xoa nàng đầu. Hắn cũng phát hiện, chính mình đem Chi Chi bảo hộ thật tốt quá. Không bỏ được nàng một chút không tốt. Từ nhỏ hận không thể nàng chung quanh tất cả đều là đơn thuần động vật. Kết quả hiện tại, Chi Chi cùng người giao tế quá không khéo đưa đầy. Cứ việc như vậy, Chu Mộc cũng không muốn làm nữ nhi sửa. Hắn nữ nhi có thể ngay thẳng tồn tại. Lý kéo dài cảm thấy chính mình như vậy cười ra tới có điểm không quá lễ phép. Còn làm trò nhân gia phụ thân mặt, vội vàng bổ cứu nói. Cứ nhiên có Bình Khẩu thôn như vậy tên. Thực hảo ngoạn bộ dáng, ân ân. Chúng ta thôn hình dạng tựa như một cái mở miệng cái chai. Cho nên kêu tên này, Chi Chi nhận đồng gật đầu. Từ lúc ban đầu kinh diễm, đến bây giờ kinh ngạc, Lý kéo dài đã phát hiện chính mình tân bạn cùng phòng tựa hồ là cái ngay thẳng đã có điểm lăng nữ. Hài, hoàn toàn nghe không hiểu trò cười cùng khách khí, nói chuyện siêu cấp nghiêm túc. Nguyên bản nàng đối lập chính mình xinh đẹp nữ sinh, tổng hội thiên nhiên có địch ý, chính là trước mặt cái này nữ sinh, nàng cư nhiên một chút đều đối địch không đứng dậy. Lý kéo dài lấy ra bản thân hành lý một bên sửa sang lại một bên cùng Chu Chi Chi nói chuyện. Phía Mani nhìn đến Chu Chi Chi ba ba cầm thùng đi ra ngoài tẩy đồ vật. Lý kéo dài nhân cơ hội hỏi, người ba ba là làm gì đó? Ta ba ba làm rất nhiều sự, chúng ta thôn có một cái mỏ than, ta ba ba ở quặng tốt nhất ban, sau đó trong nhà còn có dưỡng rất nhiều mã dê bò. Còn có loại rất nhiều đồ ăn, Chi Chi nghĩ ba ba làm sự tình. Ngón tay đều bẻ bất quá tới, chủ yếu hẳn là chính là này đó đi, Lý kéo dài tổng kết ra tới. Chu Chi Chi ba ba là cái nông dân, ngày thường trồng rau dưỡng dương. Nhàn khi đi đào quạng, nói cách khác, Chu Chi Chi là cái nông dân nữ nhi, Lý kéo dài không nghĩ tới vùng khỉ ho cò gáy cư nhiên ra mỹ nhân. Quá phí phạm của trời, Chu Mộc tiến vào thời điểm nghe thấy cái này tiểu cô nương đang ở nói nhà nàng người. Ta ba ba là loại lương cục trưởng phòng, ta mụ mụ là hóa chất trung học hiệu trưởng, ta là con gái một, Chi Chi cũng cao hứng phụ họa nói. Ta cũng là con gái một, bất quá ta có rất nhiều tiểu đồng bọn họ cũng một khối thi đậu thành phố Đại Kinh điện ảnh học viện, Lý kéo dài có điểm nho nhỏ. Không mau, chú ý điểm không nên là phía trước sao, mà Chi Chi ở Tây Hồ thị thời điểm, cùng thị trưởng đều rất quen thuộc, là thành triển ca ca thân thích, mỗi năm đều tới trường học xem chính mình vài lần, cho nên Chi Chi đối lãnh đạo gì đó khái niệm cũng không mãnh liệt. Tựa như Sơn Quỳ ca ca ba ba vẫn là cảnh sát cục cục trưởng. Còn có về phía trước cùng Tam Bình ba ba đều đương quá thôn trưởng. Chu Mộc sống đến từng tuổi này, tự nhiên có thể nhìn ra tới cái này nữ sinh khoe ra chi ý. Đáng tiếc Chi Chi không minh bạch, hắn giặt sạch đồ vật, đối Chi Chi nói, thu thập hảo, có đói bụng không, ba ba mang ngươi đi ăn cơm đi, Chi Chi nghe được có thể đi ăn cơm. Khoa trương ôm bụng, liều mạng gật đầu, rất đói bụng, rất đói bụng. Ba ba, ta có thể ăn xong một con trâu, quay đầu hỏi Lý kéo dài. Kéo dài ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Lý kéo dài lắc lắc đầu, ta ăn qua mới đến. Các ngươi đi ăn đi, Chi Chi cũng không có nhiều khách khí. Nhảy dựng lên, tùy tay cầm lấy một cái tiểu bố bao liền đi rồi. Cách cửa sổ đều có thể nghe được nàng tân bạn cùng phòng thanh âm ni, ba ba. Chúng ta ăn cái gì ăn ngon? Người nói thành phố Đại Kinh ăn ngon có thể hay không so với chúng ta ra ăn ngon? Lý kéo dài nhìn Chu Chi Chi cùng hắn ba ba bóng dáng. Đều ăn mặc màu trắng tê, còn có màu đen quần dài. Tiểu đoàn ủng, hai người bóng dáng thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa đẹp. Một chút đều không đột ngột. Xem bóng dáng, mới phát hiện Chi Chi ba ba cư nhiên thực cường tráng. một chút đều không giống cái mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân. Ngẫm lại nhân gia là thợ mỏ, hẳn là thân thể không tồi, rất có một đống sức lực đi. Hết chương.